Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 42, Việc Kỳ Lạ, góc truyện audio.com. Toàn bộ trong sân đều im lặng không một tiếng động, ai cũng không dám thở mạnh, tất cả mọi người đang sững sờ vì thủ đoạn độc ác của vị công tử cụt tay Vân Hận Thiên này, máu lạnh vô tình cùng võ công tuyệt thế mà sợ đến nỗi nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hơn 10 thi thể đang nằm trên mặt đất, thậm chí đến ngay cả ánh mắt cũng không dám chớp một cái, mà Lăng Diệp Quân cũng phản ứng như tất cả mọi người, lắp bắp kinh hãi, từ trước đến nay nếu nghịch kiếm các có người phạm lỗi, phá hủy quy cũ của các, Lăng Quân Diệp nhất quyết không cho người ngoài tham gia vào, cho dù giữa bọn họ có thâm thù đại hận, Lăng Quân Diệp sẽ dựa vào nội quy của các đích thân ra tay xử lý, hôm nay không chỉ chấp nhận cho Vân Hận Thiên ra tay xử lý, hơn nữa ngược lại còn muốn cảm tạ hắn, thật sự là một chuyện ngoài dự tính của hắn. Mặc dù như vậy, nhưng Lạc Tuyết lại không cảm kích, trong lòng của nàng dường như cũng đã thích cô nương, dám yêu dám hận Nam Cung Nhược Lan này rồi, nếu có một ngày nàng khôi phục nữ trang, họ chắc chắn sẽ là những bằng hữu tốt. Nghĩ đến đây, cơn lửa giận trong lòng nàng lại càng tăng lên, hỏi ngược lại. Lăng Tổng đà chủ, theo lời nói lúc nãy của ngươi, thì ngươi cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm của mình, người quản lý thuộc hạ không nghiêm, suýt nữa khiến cho Nam Cung tiểu thư bị lăng nhục. Nếu như Nam Cung tiểu thư không tính toán với ngươi, Vân Mỗ sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, nếu không hôm nay người đừng hòng thoát khỏi thanh kiếm trong tay ta. Chấm, Lạc Tuyết cơn tức giận tăng cao dùng kiếm chỉ về phía Lăng Quân Diệp, tâm của mọi người đều nhảy đến tận cổ họng, thì lại nghe thấy Lăng Quân Diệp ha ha ha cười lớn, công tử cụt tay giận đỏ mặt vì hồng nhan, đúng thật mà một giai thoại trong giang hồ. Nhưng Liệt Diễm, ngươi là một người không hề nói lý lẽ, hiện tại xem ra là sự thật rồi, ha ha ha, Nam Cung tiểu thư cho dù có so đo hay không, Lăng Mỗ cũng sẽ không đánh với ngươi, công tử võ công cao cường, Lăng Mỗ bội phục. Ta Lăng Quân Diệp thật sự đã quản lý thuộc hạ không nghiêm. Ngươi nói đúng, Lăng Mỗ cũng nên chịu một nửa trách nhiệm, như vậy ta sẽ nhận lỗi với Nam Cung tiểu thư. Nhưng chúng ta thật sự không cần phân chia cao thấp, Lăng Mỗ còn muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Lăng Quân Diệp nói xong, quay về phía Nam Cung Nhược Lan ôm quyền nói. Nam Cung tiểu thư, đã đắc đội rồi, ngày sau ta nhất định quản thúc nghiêm, thuộc hạ của mình, nghiêm khắc quản lý, xin tiểu thư thứ tội. Nam Cung Nhược Lan tận mắt nhìn thấy những việc xảy ra, những người đó vừa chết, cơn tức giận trong lòng nàng cũng tiêu tan, đối với lời nói xin lỗi thành tâm của Lăng Quân Diệp vội vàng lắc đầu nói. Không cần, ta đã không sao nữa rồi. Lạc Tuyết thấy Nhược Lan không tính toán gì nữa, mới nhìn về phía Lăng Quân Diệp, trong giọng nói cơn tức giận cũng đã nguôi đi phần nào. Đã như vậy, Vân Mỗ cũng không nhắc đến nữa, nhưng hai chữ bằng hữu, xin Tổng đà chủ đừng vội vàng nói ra như vậy. Vân Hận Thiên ta không có bằng hữu. Hả, Vân công tử nói như vậy thì Liệt Diễm cũng không được tính là bằng hữu của công tử sao? Lăng Quân Diệp đi đến gần Lạc Tuyết nói. Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ha ha, hôm đó ở trong quán rượu ở Tề không chỉ có một mình Phong Liệt đâu, Lăng Mỗ chỉ là không lộ mặt mà thôi. Lăng Quân Diệp đắc ý, nói. Lạc Tuyết nhíu mày, hai người biết nhau, nghe ý tứ của Lăng, góc truyện audio.com, Quân Diệp thì hai người này hình như còn là bạn bè. Thiên hạ này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng thật sự quá nhỏ nhé. Lăng Quân Diệp quan sát biểu cảm trên mặt của Lạc Tuyết thấy không có vẻ gì là tức giận nữa, liền tiến gần hơn một bước nói tiếp. Chẳng lẽ Vân công tử chỉ nhìn chúng một người là Phong Liệt Diễm, chỉ có hắn mới có thể kết bạn với ngươi, Lăng Mỗ thì lại kém xa hắn ta sao? Lạc Tuyết vốn dĩ lúc đầu đang cúi thấp đầu, sau khi nghe thấy Lăng Quân Diệp nói thế, ngước mặt lên, lại đối diện với vẻ mặt của Lăng Quân Diệp gần trong gang tấc. Lạc Tuyết giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, thoát ra khỏi cảm giác lúng túng của hai người. Lúc này, Lăng Quân Diệp lại không nói bất cứ câu gì, cười một tiếng, ánh mắt tà mị đến cực điểm, đôi môi mỏng đẹp đẽ nhẹ thở ra. Dung nhan xuất sắc như thế này nếu là một nữ tử thì thật là tốt biết bao. Lời của hắn vừa nói ra, sắc mặt của Nam Cung Nhược Lan và Lạc Tuyết đều trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt mọi người trong nghịch kiếm các lúc trắng lúc xanh, tập trung nhìn về phía Lăng Quân Diệp giống như là đang chứng thực những lời mà bọn họ vừa nghe thấy không phải là sự thật mà là bọn họ nghe lầm. Mà Lăng Quân Diệp lại rất bình thường, còn nhìn chằm chằm Lạc Tuyết. Lạc Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại sao nam nhân này lại đùa giỡn nàng nhiều lần như vậy? Đúng như lời của Phong Liệt Diễm đã từng nói, này nam nhân là một xác quỷ, nam nữ đều muốn, trong lòng Lạc Tuyết mắng thầm mấy câu, nhưng bởi vì nàng đã được tu dưỡng nên không thể trực tiếp mắng ra miệng, chỉ nói. Nếu ta là một nữ nhân, nhất định sẽ không nhìn chúng ngươi. Ai ngờ Lăng Quân Diệp lại không tức giận ngược, lại hỏi một câu rất thật lòng. Thật sao, vậy ngươi rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân vậy? Ngươi là người như thế nào thì ta là người như vậy, trừ phi ngươi là thái giám trong cung. Lạc Tuyết lại tức giận không lựa lời nói. Khụ khụ, ngươi không những võ công rất lại, hại, mà miệng rất lợi hại đó. Lăng Quân Diệp bị hai từ, thái giám, làm, bị sặc cười khổ nói. Ngươi không muốn kết giao bằng hữu cùng với ta, nhưng ta lại rất muốn kết bạn với ngươi. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay ta mời khách Vân công tử cũng là để xin lỗi Nam công tiểu. Thư, Vân đại ca, chúng ta, Nam công Nhược Lan không suy đoán được suy nghĩ của Lạc Tuyết nên đã hỏi dò. Lạc Tuyết trầm tư một lúc lâu, mới nói một chữ. Được, đối với thế lực hắc đạo của Lăng Quân Diệp ở vùng này, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ phải dùng đến, tại sao nàng lại không thuận nước đẩy thuyền. Kết giao với hắn, thấy Lạc Tuyết nói như vậy, mặc dù đã nằm trong dự liệu của Lăng Quân Diệp nhưng trong lòng hắn vẫn vui vẻ một cách kỳ lạ, tay trái vỗ lên tay phải Lạc Tuyết sang sảng cười to. Vân huynh đệ, hôm nay, kết giao với ngươi là may mắn lớn nhất của Lăng mỗ, đi chúng ta đi. Uống rượu thật thống khoái, trong lòng Nam Công Nhược Lan rất kích động bởi vì thái độ của Vân Hận Thiên đối với nàng đã thay đổi. Hưng phấn không có việc gì cũng cứ nhìn chằm chằm vào Vân Hận Thiên, hai mắt long lanh, nói chuyện ôn nhu mềm mại, một khắc cũng không rời cứ đi theo phía sau lưng Vân Hận Thiên, chỉ sợ hắn sẽ đem nàng bỏ lại nơi. Này, còn trong lòng Lạc Tuyết lại cảm thấy rất buông bực, lần này nàng lại khó thoát khỏi tình yêu say đắm của Nam Công Nhược Lan rồi. Góc truyện audio.com, mới vừa mới bước vào phòng ăn, đã nghe thấy giọng nói hờn dỗi rất dễ nghe. Từ ngoài cửa truyền đến, đại ca, người vừa tới là nhân vật quan trọng. Gì vậy, muội cũng muốn gặp, vừa dứt lời đã đi vào, cô nương đó, mặc bộ y phục lụa mỏng màu vàng nhạt, mắt ngọc mày ngài, động lòng. Người, không thể nào nói hết được sự kiều mị, làm cho tâm hồn người ta. Sao động, tuy Lạc Tuyết là một nữ nhân, nhưng từ trong đáy lòng. Nàng cũng rất khen ngợi, nhìn lại Nam Công Nhược Lan phía bên cạnh mình, hai người này đều là những cô gái tuyệt sắc hiếm gặp, không thể phân. Chia cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, nếu nàng thật sự là nam tử chỉ sợ lúc. Này cũng động lòng mà thôi, cách chương.